Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Nhắm mắt lấy tạm của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc này, anh Trưởng với anh Hải đã sang phía bên kia nói chuyện với mấy khách khác. Nghe tôi nói như vậy thì mọi người gật đầu đồng ý, bảo tôi cứ tự nhiên. Nhưng tôi vừa bước đi thì Vũ cầm chặt tay của tôi, mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng rồi nói: "Xin phép các anh, lúc khác nói chuyện, chúng tôi qua kia chào hỏi một chút." Thế rồi Vũ kéo tôi đi luôn. Nhung nhìn theo tức giận trong lòng, nhưng vì còn nhiều người ở đó nên không dám thể hiện ra mặt. Vũ kéo tay tôi ra phía ngoài hành lang, lúc này mặt mày không còn nghiêm nghị nữa mà chuyển sang vẻ giận dỗi ghen tuông. "Lúc chiều anh rủ em đi, sao em không đi? Bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn ăn mặc đẹp như vậy là sao?" "Thì giờ em đi đó thôi, với lệ mặc như vậy mà vẫn không giữ được người ta đâu." "Em định giữ ai? Tên Hải đó hả?" "Em... có phải là cậu ta trẻ trung ga lăng nên em mới từ chối đi với anh có phải không?" "Ơ, anh làm sao thế? Là ai vừa không nhận em, không giới thiệu em là bạn gái của anh trước mặt mọi người, lại còn để cho người khác nắm tay suốt buổi như thế? Là ai hả? Giờ còn ở đó mà nói em sao?" "Anh đang hỏi em đấy." "Đúng, anh ta ga lăng, anh ta trẻ trung đấy." "Em... em gì? Người ta mệt nhưng lại sợ anh buồn, sợ anh giận, nên đã đến đây, bây giờ lại còn bị trách ngược lại sao? Đã vậy là còn phải nhìn cái cảnh tay trong tay với người khác nữa chứ. Nếu anh không muốn em ở đây thì em về để anh được thoải mái." "Anh xin lỗi, em không dám nhận. Tránh ra đi để em còn về." "Thôi anh xin lỗi, là tại anh." "Tại anh làm sao?" "Tại anh ghen được chưa? Ai bảo lúc rủ em thì em không đi, xong bây giờ em lại ăn mặc đẹp, lại quyến rũ thế này đến đây. Em có biết bao nhiêu con mắt đàn ông nhìn em không? Còn cậu Hải kia lại đẹp trai, lực lưỡng ga lăng thế, nhìn anh thì lại già hơn. Sao mà tổng giám đốc Vũ lại mất tự tin thế?" "Thì sự thật, anh già hơn cậu ta mà. Nhưng gu của em là trai già nhưng mặn mà, với lại còn có con riêng nữa." Tôi ghé sát tai Vũ nói nhỏ cho anh nghe. Vũ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lại nói tiếp: "Không biết tổng giám đốc Vũ thấy gu của em có quá khó không?" Vũ nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Anh véo nhẹ má tôi rồi nói: "Sếp đây có đủ điều kiện cho gu ấy của em, vậy em có chấp nhận không?" "Lúc trước đến đây thì đã chấm sếp rồi, nhưng nhìn thấy sếp để người khác tay trong tay như thế mà không có ý từ chối, nên em định chọn người khác đấy." "Anh không có ý gì với cô ta cả, anh thề đó. Anh đã bảo cô ta bỏ ra rồi, nhưng cô ta cứ bám lấy. Mà lúc đó có nhiều quan chức ở đó nên anh lịch sự vậy thôi." "Vậy em cũng ra lịch sự với giám đốc Hải được không?" "Anh sai rồi, không có lần sau đâu. Từ giờ anh chỉ đi cùng với Trường thôi." "Không cần thiết phải như vậy, cơ bản vẫn là anh thôi." "Anh thế cần, phòng còn hơn trống." Tôi phì cười trước câu nói của anh, muốn giận lắm mà không giận được, bởi vì cái mặt phụng phịu kia, lúc nghiêm chỉnh thì lạnh lùng, giờ thì có vẻ mặt này đây, nhìn ghét lắm mà cũng yêu lắm. "Em tôi, Kỳ Vân nói đúng, phải bình tĩnh nhìn lại sự việc, đừng để vì một phút đánh giá sai lầm mà bỏ lỡ nhau. Và tôi không muốn bỏ lỡ anh, tôi mong bến đỗ này được bình yên." Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ thì Vũ lên tiếng: "Em còn giận anh đấy à?" "Không, em muốn nói với anh điều này." "Em nói đi, anh nghe." "Có những việc em không nói cùng với anh là vì em lo lắng cho anh, vì em yêu anh mà thôi. Đừng giận, đừng vội trách em nhé." "Anh hiểu rồi, nhưng anh muốn được cùng em chia sẻ mọi chuyện, muốn che chở cho em được bình an. Anh không muốn người phụ nữ của anh phải buồn phải khổ đâu." "Là em tự nguyện vì anh mà." "Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm." Vũ ôm tôi vào lòng rồi đặt nụ hôn lên trán của tôi. Tôi cứ thế nép vào ngực của anh rồi thủ thỉ: "Vũ." "Hả?" Em quyết định đến đây cùng với anh cũng là vì em ghen đấy. Sao? Thật đó, em không có muốn cô nào vây quanh anh hết. Anh còn cười nữa sao? Có thật không? Ừ. Đáng yêu thế. Ghét. Anh yêu vợ, mình về nhé. Không chào mọi người về cùng ạ? Kệ họ, mình về thôi. Anh không muốn mấy ánh mắt kia cứ nhìn em. Đợi Nhung với anh Trường về. Không cần, hôm nay về với anh nhé. Em bỏ bê anh lâu quá rồi đấy. Không, em về nhà. Không, mình ra khách sạn. Này, Vũ đưa tôi ra xe rồi chở tôi đến một khách sạn 4 sao. Đến nơi tôi ngại không ra khỏi xe. Tôi bảo, hay mình về nhà đi, em ngại lắm. Vậy hôm nay lại càng phải đến, vào với anh. Em cứ bình thường như ở nhà đi. Hay như là đi công tác thôi mà. Đi công tác khác chứ. Không sao đâu, theo anh nào. Vũ mở cửa rồi dắt tay tôi đi vào khách sạn. Tôi cứ có cảm giác mình đi ăn vụng ấy. Hai đứa đứng lấy phòng thì tôi nhìn thấy Thủy và giám đốc An Phát cũng đang đi vào trong này. Tôi níu nhẹ tay anh, bảo là anh gặp người quen kìa. Thì Vũ quay ra, lúc này Thủy cũng nhìn thấy Vũ và tôi. Hai bên đều đã biết nhau trong hoàn cảnh này, tôi cũng kể để anh tự giải quyết. Tôi chỉ gật đầu, chào như phép lịch sự thôi. Thắng, giám đốc bên An Phát, nhìn thấy Vũ nhưng không biết Thủy thích Vũ nên bắt mặt mừng. Chào anh Vũ, hóa ra cô Chi đây là người của anh. Anh có người phụ nữ vừa giỏi lại vừa xinh đẹp quá. Anh cũng vậy mà. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn anh, hai người cũng vui vẻ. Vũ bắt tay Thắng chào xong ôm tôi lên phòng, coi như không quen biết Thủy luôn. Tôi không biết Thủy đứng đó nhìn chúng tôi đầy căm hận. Thắng cứ vô tư như thế ôm hôn Thủy vào phòng rồi cũng lên sau đó. Vào phòng tôi trêu anh, sao gặp người yêu mà bơ người ta thế? Thế để anh qua gặp người ta nhé. Anh cứ tự nhiên đi, nếu sức của anh đấu nổi với giám đốc Thắng. Em dám khiêu khích anh à? Đợi đấy, anh đi tắm xong sẽ vào xử lý em. Tôi bĩu môi như kiểu khinh bỉ anh, lại càng khiến anh muốn làm càn. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, có làm chuyện này thì cũng là lên giường. Hôm nay hai đứa ở trong phòng tắm, tôi nhanh chóng bị hạ gục. Thế là Vũ tắm cho cả hai xong. Vừa tắm tôi vừa hắt xì. Có lẽ tôi bị anh hành ở trong nhà tắm lâu quá nên bị lạnh. Tầm này thời tiết tháng 10 cũng se lạnh về đêm. Vũ thấy tôi vậy, mê mải tắm qua, xong chùm khăn bế vội tôi ra giường ủ ấm, lấy máy sấy khô tóc cho tôi, rồi anh mới sấy cho anh và lên giường ôm tôi thật chặt. Em đỡ lạnh chưa? Dạ rồi. Anh xin lỗi, tại vì anh ham quá, làm khổ em rồi. Không sao ạ, nằm trong lòng anh một lúc là ấm rồi. Ừ. Anh, sao em? Xin lỗi đã không đến với anh được trọn vẹn, nhưng tình cảm này dành cho anh là toàn tâm toàn ý của em. Em yêu anh và con là thật lòng. Đừng nói như vậy, anh không để ý chuyện đó. Với lại anh cũng từng có vợ, cũng không còn nguyên vẹn cho em. Vì vậy em đừng tự dằn vặt mình. Anh yêu em là yêu chính con người của em. Và anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh là thật, là anh phải cảm ơn em thật nhiều mới đúng chứ. Vũ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh tin và yêu em thôi. Ừ, anh cũng vậy. Em hãy tin ở anh. Vâng. Giờ đã ấm nhiều chưa? Nóng lắm rồi này. Thả lỏng em ra một chút nào. Vậy thì hiệp hai nhé vợ yêu. Thôi, em chẳng còn sức đâu, chẳng thương em gì cả. Anh xin lỗi, em khó chịu ở đâu à? Em không biết. Mới nay đi lại ở bên An Phát với lại công việc nhiều nên em không ăn được, chỉ muốn ngủ thôi. Vậy anh ôm em ngủ nhé. Vâng. Từ mai anh bảo Hiền giảm bớt việc cho em. Không cần đâu, đừng làm khó chị ấy. Nhưng anh xót em lắm. Được rồi mà, để em tự sắp xếp. Mình ngủ nhé anh. Ừ, nếu không cố được thì phải bảo anh luôn đấy. Vâng, ngủ ngon. Hai đứa ôm nhau ngủ luôn. Còn bên kia vừa vào phòng, Thắng không kịp chờ đợi mà vật Thủy ra luôn. Cô ta vì muốn chiều Thắng nên cũng giả vờ nhiệt tình, nhưng trong lòng tràn đầy lửa hận vì người nằm bên Vũ là tôi. Xong xuôi Thắng mệt quá lăn ra ngủ luôn, còn Thủy ngồi đó không biết suy tính gì mà mãi sau mới ngủ. Sáng hôm sau, hai chúng tôi phải dậy sớm vì phải về đưa Moon đi học. Vũ bảo, anh đưa em đi ăn sáng xong thì đưa em về nhà nhé. Em không muốn ăn đâu, mình đưa con đi học thôi anh. Không được, em phải ăn chứ, từ tối qua đến giờ nhịn thế sao được. Vậy anh chở em qua nhà thay quần áo rồi qua nhà ăn với con đi, em nhớ con quá. Mới có một hôm không gặp mà đã nhớ sao? Còn anh á, em bỏ mặc cả tuần chả đoái hoài gì. Thiên vị thật đấy. Con còn nhỏ mà anh, cần được quan tâm nhiều. Đến nhà rồi, anh chờ em ở dưới này em xuống ngay. Ừ, em đừng vội, đi từ từ thôi. Vâng. Lát sau Vũ chở tôi về nhà anh. Muôn nhìn thấy tôi về cùng với anh thì vui mừng. Ba mẹ đi cùng với nhau ạ? À? Ừ, mẹ qua ăn sáng với con rồi đưa con đi học luôn nhé. Ui, thích thế, mẹ lại đây đi. Lúc này Vũ nói giọng nũng nịu. Muôn thiên vị mẹ thế, chả thương ba nữa rồi. Ba, ba có muốn mẹ đến đây ở luôn không? À, coi như là ba chưa nói gì nhá. Thôi hai mẹ con ăn đi, ba lên thay quần áo đây. Anh lên nhanh rồi xuống ăn đi. Ừ. Muôn nói, có mỗi việc tán vợ mà bao nhiêu người giúp mày chưa thành, chán ba thật đấy. Con nói gì vậy Muôn? Dạ, à không ạ, con bảo con đói rồi ạ, mình ăn đi mẹ. Ừ. Cho Muôn ăn xong thì Vũ xuống. Nó chạy lại ghé tai ba nó nói vẻ thất vọng. Ba cứ thế này á thì bao giờ mới có vợ và con mới có mẹ đây. Mẹ Lan bảo trông ba con không đến nỗi nào mà tiến độ kém quá. Ờ. Ba không nhanh người ta mà cua mất mẹ là ba ráng chịu nhá. Tổng giám đốc Vũ nổi tiếng mà chán ba quá. Con lên lấy cặp đây ạ. Tôi nhìn Vũ thấy mặt anh đen lại. Không biết con bé nói gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia. Tôi hỏi, anh làm sao thế? Ăn đi này. Em ăn xong chưa? Em với con ăn xong rồi. Vậy thôi lát anh đến công ty ăn. Sao thế? Không sao, Muôn xuống rồi, mình đi thôi. Con bé đi xuống lại nhìn ba mình với ánh mắt khiêu khích, rồi lắc đầu chán nản, khiến Vũ càng đăm chiêu. Nó qua nói chuyện với tôi mà kệ ba nó lững thững đi sau. Hai đứa đưa Muôn đi học xong thì đến cơ quan luôn. Vào phòng tôi báo với chị Hiền là chiều tôi qua xưởng kia xem tình hình thế nào, rồi lên gặp anh Trường báo cáo công việc sắp tới. Còn Vũ, sau khi bị con gái khích bác, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về tiến độ cua vợ. Muôn nói đúng, chi giờ độc thân rồi qua một đời chồng, nhưng cô không có con riêng, lại xinh đẹp, giỏi giang như vậy. Nghĩ tới đó thôi là Vũ không dám nghĩ tiếp. Không biết từ bao giờ mà Vũ lại cảm thấy mình mất tập trung và không tự tin thế này. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi anh, kể cả bây giờ cũng vậy, nhưng anh không để mắt một ai. Nhưng với chi thì anh như bị mất hết hồn vía. Một tổng giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng, đẹp trai thành đạt thế mà lại bị hạ gục bởi cô gái trông có vẻ bình thường đó. Mở máy tính lên, nhưng mà đầu óc của anh lại bị phân tâm, không tập trung làm việc được, nên lấy máy gọi thẳng bạn Quân đi cà phê. Đến chỗ hẹn, Quân thấy mặt bạn như mất sổ gạo thì hỏi, sao mà tổng giám đốc Vũ của chúng ta lại bỏ bê công việc thế này? Có gì quan trọng hơn công việc sao? Ông còn hỏi đều tôi đấy à? Sao? Có việc gì? Vũ ngồi một lúc rồi cũng kể tình hình sáng nay, bị con gái nói với tình hình yêu đương của mình ra sao cho Quân nghe. Thì Quân hỏi, A, B, C rồi mà vẫn không yên tâm à? Ừ, tôi vẫn cảm thấy chi vẫn chưa thật lòng tin tôi hay sao ấy. Rất nhiều lần hỏi cưới cô ấy, nhưng tôi thấy cô ấy vẫn cứ chưa sẵn sàng, luôn nói bởi vì đợi Vân chưa học xong. Thực ra cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy mà thấu hiểu và thông cảm chứ. Xảy ra nhiều biến cố với cô ấy như vậy trong một thời gian dài, cũng cần phải cho cô ấy thời gian thích nghi. Với người con gái tình cảm chu đáo và mạnh mẽ như chi thì cô ấy luôn muốn lo toan cho mọi người xong đâu đấy thì mới yên tâm với hạnh phúc của chính mình. Tôi nghe ông kể thì chi yêu ông nhiều đấy, và việc cô ấy yêu thương Moon thì ai cũng thấy mà. Vấn đề ở đây là ông phải tin tưởng cô ấy mà cho cô ấy thời gian. Ừ, nhưng tôi sợ. Đấy, đã bảo tin rồi lại sợ. Người như chi á, chung thủy lắm, yên tâm đi. Chính vì chi tuyệt vời như vậy nên tôi mới lo mất đấy. Chà, từ bao giờ mà ông bạn kiêu ngạo, cao cao tại thượng của tôi lại mất hết dũng khí thế này? Ông còn đùa được sao? Vợ tôi nói chẳng sai, ông đúng là thông minh ở đâu ấy, mà với tình yêu thì khù khà khù khờ. Cứ đặt con nòng nọc trong cô ấy là giữ được thôi. Quen biết bao lâu mãi mới nhận lời, yêu nhau cả năm mà vừa rồi tôi mới chính thức chạm vào tim cô ấy. Cô ấy khó khăn lắm, quan tâm con bé còn hơn cả tôi, có khi bỏ bê cả tuần đến nửa tháng, chả thèm hỏi han luôn. Tôi thấy ông cũng khổ thật đấy. Chứ sao nữa? Thế thì đợt này tấn công dồn dập vào. Đợt này công việc lu bu khiến cô ấy mệt mỏi. Như hôm qua mất công dụ được đi khách sạn, định đổi gió mà được có một lần. Cô ấy mệt, tôi không nỡ. Quan tâm người ta nhiều vào, ắt người ta thương mình thôi. đừng suy nghĩ linh tinh. Đàn ông phải cho người phụ nữ của mình thấy sự an toàn và vui vẻ khi ở bên chứ. Tôi nghĩ ông thừa làm được điều này. Ừ, cảm ơn. Thoải mái chưa? Rồi, cuối tuần qua nhà tôi ăn tối nhé, cho bọn trẻ qua luôn. Ok. Vũ đi công tác trong Vũng Tàu 3 hôm. Tôi cũng tất bật với công việc, làm nhiều khiến tôi uể oải, chả thiết tha ăn uống. Đón Mon về là ăn qua loa rồi lên giường ngủ, không biết trời trăng gì luôn. Lúc tối Vũ có gọi điện về con gái, nghe điện thoại bảo mẹ nói chuyện với ba, mà tôi vừa nói vẫn còn vừa ngáy ngủ. Anh bảo: nếu em mệt quá thì anh bảo Hiền. Không, em vẫn làm được mà. Tại vì chơi em không ngủ nên mệt thôi, mà em lại bình thường ấy mà. Mun ở ngoài nói vào: ba ơi, từ qua đến nay mẹ chả chịu ăn gì đâu ạ. Chi, em cứ thế này là không được đâu, anh sẽ gọi cho Hiền với Trường. Tôi nói: muốn nói linh tinh đấy anh, em ăn xong mới đi ngủ mà. Anh yên tâm về em, không sút lạng nào đâu mà anh lo. Không được. Rồi, mai em bảo chị Hiền giảm bớt công việc được chưa? Ừ, mai anh hỏi mà em vẫn thế thì về anh sẽ phạt em đấy. Vâng, anh đi ăn đi. Ừ, không được gần em nào đâu đấy, mất dấu là chết với em đi Vũ ạ. Về còn nguyên cho em, nhớ giữ lời đấy nhá. Anh đi tiếp khách nhớ ăn vào nhá. Anh biết rồi, em để con tự học rồi nghỉ đi. Vâng. Hai chúng tôi nói một lúc nữa mới thôi. Tôi lúc này tỉnh ngủ bảo Môn: con làm bài xong chưa? Dạ, bà dạy con làm gần xong rồi. Mẹ mệt thì cứ ngủ tiếp đi ạ. Mẹ khỏe rồi, tuần sau kiểm tra con mang bài qua đây mẹ xem nào. Vâng. Hai hôm sau Vũ về, thấy tôi có vẻ tươi tỉnh ra thì không nói gì cả. Nhưng Vũ muốn gần tôi thì tự nhiên tôi không có hứng thú lắm. Đi làm về là chỉ muốn về ngay thôi. Vũ thấy tôi mệt mỏi cũng không dám đòi hỏi nữa, nhưng chắc là trong lòng ấm ức lắm. Về gần tháng mà tôi cứ mải công việc, chỉ gặp tôi chốc lát trên công ty, còn đâu là không gặp. Lắm hôm Vũ gọi điện tôi chỉ trả lời qua loa, rồi lại đi làm, tranh thủ về đón Moon xong lại đi làm tiếp. Con bé dạo này cứ ở bên nhà tôi không chịu về bên kia, ba có nói thế nào nó cũng không về. Được tôi chiều nên Vũ cũng không làm gì được. Vũ thấy hai mẹ con bỏ lơ mình thì giận hờn, chi lại bỏ luôn cả việc kia, nên Vũ bực bội ở trong lòng lắm. Nhưng tôi cũng kể, giờ đang trong giai đoạn nước rút nên đầu óc mệt mỏi quá. Về nhà lắm hôm chỉ kịp dặn mẹ cho con bé ăn, rồi bảo bài vở, rồi tôi lại lên giường ngủ như lợn. Mà ngủ là tắt máy luôn. Thôi cố qua đợt này, mình sẽ bù đắp cho anh sau. Rồi hợp đồng với bên An Phát cũng đến ngày giao hàng để xuất khẩu qua Trung Quốc. Lượng hàng tương đối nhiều nên chúng tôi cho chuyển hàng đợt này về một bên kho của công ty trước. Số hàng đợt này không có vấn đề gì. Hôm nay Vũ cũng cùng tôi qua đó kiểm tra một lượt. 5 xe hàng lần lượt trở về bên kho công ty chờ ngày xuất đi. Chúng tôi đã thanh toán dứt điểm hàng đợt này cho bên An Phát, tuần sau giao tiếp hàng đợt 2 là chốt hợp đồng. 2 ngày sau bên phía Trung Quốc báo hàng phải chuyển sang để kịp tung ra thị trường trong dịp Tết này. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giấy tờ liên quan đến bên hải quan và một số giấy tờ khác cho chuyến hàng sang đó ngay trong 2 ngày sau. Mọi chuyện thuận lợi, bên đối tác hẹn 10 ngày sau chuyển nốt đợt hàng 2 rồi thanh toán luôn số tiền còn lại. Đợt này thành công thì nhân viên công ty có cái Tết to rồi. Tôi lo phần giấy tờ với các cơ quan xong xuôi thì lại về công ty bảo với anh Trường và chị Hiền. Anh Trường ơi, 3 ngày nữa bên An Phát giao hàng đợt 2, thì hôm qua mình qua đó xem hàng rồi lật bài luôn thôi. Chị cũng hơi căng thẳng đây. Hôm nay anh Vũ vừa đi Sơn La với Nhung nên có báo anh ấy một tiếng không ạ? Tôi nói, anh ấy đang giải quyết công việc, anh đừng làm anh ấy phân tâm. Anh cũng là giám đốc một công ty tầm cỡ, anh cứ làm việc trực tiếp với bên đó đi. Trường trả lời tôi, được, nhưng liệu có quá sớm không? Vẫn chưa thấy kẻ giật dây. Tôi nói, hôm nay mình sang thì họ sẽ lộ thôi. Chị Hiền cũng đáp lời, vậy mình đi luôn đi. Cả ba anh em lái xe đến công ty An Phát. Anh Trường lên gặp tay Thắng, giám đốc làm việc, còn tôi và chị Hiền xuống xưởng xem hàng. Khi chúng tôi đến thì thấy nhân viên bên đó đang cho hàng vào từng kiện để chuẩn bị giao cho bên tôi. Chị Hiền liền kêu quản lý ra để hai bên kiểm tra. Xem những cái chưa đóng, thấy chất lượng không phải hàng đợt đầu thì chị Hiền báo với quản lý cho dừng đóng hàng. Tay quản lý bảo tất cả hàng này đều do bên tôi đã kiểm tra loại vải được ấn định và có cả người bên tôi giám sát, Tôi bảo, hàng chúng tôi đặt đều phải đạt chất lượng giống nhau trong hợp đồng đã ghi rõ. Nếu vải không đúng chủng loại đã đặt như trong hợp đồng thì sẽ phải bồi thường hợp đồng và chịu hoàn toàn tổn phí nếu bên tôi không có hàng giao cho bên đối tác kia. Chúng tôi nhất định không lấy hàng đợt hai này và đòi gặp giám đốc để giải quyết. Thấy tình hình căng thẳng, tên quản lý vội lên báo cáo với cấp trên để xử lý việc này. Lên đến văn phòng thấy chúng tôi ầm ĩ thì tay Thắng hỏi, có chuyện gì vậy? Dạ, bên chị Hiền bảo đợt này hàng hai vải không giống với đợt một nên không nhận. Sao lại thế được? Công ty bên cô cũng đã kiểm tra và giám sát rồi, sao lại nói là thế? Tôi lúc này mới lên tiếng, anh thực tế kiểm tra hàng đi. Chúng ta đều là người làm ăn, nếu hàng không tốt thì với giá đó liệu có làm được không? Anh Trượng cũng lên tiếng, bên tôi đã tin tưởng bên anh như vậy mà đến ngày giao hàng lại để xảy ra chuyện lớn này là sao? 10 ngày nữa là phải giao hàng sang bên kia, mà hàng bên anh không đúng loại vải đã đặt thì làm sao mà chúng tôi giao đây? Hàng số lượng lớn thế này chúng tôi làm sao mà giải quyết? Tiền Thắng lúc này tức giận, vải cũng là do bên các anh tự mình đi kiểm tra, khâu sản xuất cũng có người giám sát. Mỗi lần vải nhập về đã được kiểm tra kỹ lưỡng và có biên bản ký nhận đàng hoàng, rồi xảy ra chuyện này bên tôi làm sao mà nhận được? Công ty anh không thể nói thế, hợp đồng ký rõ ràng rồi, là loại vải cùng hãng cơ mà. Tên Thắng lại nói, hợp đồng đúng là có ghi như thế và chúng tôi cũng đã là đúng, hãng giống nhau và mã hàng chuẩn như trong hợp đồng, và bên cô đã kiểm tra và ký vào biên bản ngày hôm đó. Tôi nói, bên tôi đã kiểm tra, nhưng biết đâu đã có người cháo vải sau đó. Với lại anh có biết khi mã hàng chuẩn thì có nghĩa là hàng phải đạt không? Đạt cả về mẫu mã và chất lượng. Thắng lại nói, cô xem lại điều khoản bên cô đi, xem có nói rõ thế không. Anh Trưởng lại lên tiếng, bên tôi đã ghi rõ hàng đợt 2 này không đồng nhất và sẽ không nhận, và rõ ràng là bên anh đã vi phạm. Tên Thắng càng tức giận, tôi sẽ cho luật sư làm việc với công ty về vấn đề này. Tất cả điều khoản giấy tờ liên quan đến hợp đồng này đều đi ghi rõ ràng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự cố lần này. Tôi lại lên tiếng, anh không định giải quyết nội bộ mà đã đòi liên quan đến luật pháp, trong khi bên anh đã sai. Bên tôi làm đúng như hợp đồng đã ký, chúng tôi không sai. Vậy được, cho bên luật sư làm việc đi. Thằng thấy chúng tôi kiên quyết như vậy thì lại cảm thấy chột dạ, nhưng lời đã nói nên không nói lại nữa. Chúng tôi ra về thì tôi có điện thoại của Vũ. Em, ở bên công ty có chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, bên An Phát giao hàng đợt 2 đúng chủng loại, nhưng mà chất lượng vải thì không đúng. Sao hôm em với Hiền đã đi kiểm tra rồi cơ mà. Vâng, nhưng không biết tại sao hàng giờ này lại thành ra như vậy. Hợp đồng lớn như vậy, xem có thể trả lời như thế. Em... Cậu Trưởng có đấy không? Dạ có. Đưa máy anh gặp cậu ta. Vâng. Tôi đưa máy cho anh Trưởng, bảo anh cứ bình tĩnh mà nói. Anh Trưởng nghe máy. Cậu theo sát hợp đồng này sẽ lại để xảy ra việc như thế? Sao sếp biết việc này? Cái đó không quan trọng. Giờ cậu định xử lý thế nào khi còn chục ngày nữa là phải giao hàng sang bên kia? Em đang khắc phục. Cậu định khắc phục kiểu gì khi còn mấy ngày nữa mà giao 5 lô hàng liền mà vải giờ chưa có? Sếp cứ yên tâm đi ạ. Cậu bảo tôi yên tâm kiểu gì đây? Mấy cô mấy cậu dạo này làm ăn thế nào thế? Một hợp đồng lớn như vậy mà từng câu từng chữ lại không nắm rõ là thế nào? Tôi tin tưởng ba người như vậy, mà tôi nhắc đi nhắc lại với Chi, với cậu, phối hợp với bên cố vấn luật của công ty xem kỹ phần điều khoản rồi cơ mà. Vâng, thì chúng em có làm theo rõ, ghi rõ loại vải và mã vải rồi ạ. Thế sao họ lại lận lại được? Họ bảo là lời văn từ ngữ Việt thì phải rõ ràng, là nếu ghi là loại vải, mã vải đúng và còn thêm chất lượng phải đúng thì họ mới chịu trách nhiệm. Còn theo như trên hợp đồng, họ đã làm chuẩn rồi. Loại vải và mã vải là đã đủ rồi, bởi vì trên thế giới mọi hàng hóa đều có chủng loại và mã vạch hết rồi. Còn cần thêm chữ chất lượng vải làm gì? Cho luật sư theo họ đi. Dạ vâng, nhưng mà nếu kiện đến cùng với luật pháp Việt Nam thì vẫn cần đối xếp. Và lại hợp đồng hai bên đã ký rõ ràng. Được rồi, cậu cứ theo tôi, theo lời tôi đi, mai tôi về rồi. Vâng. Tối đó về nhà, tôi chờ điện thoại của Vũ, nhưng anh không gọi về. Tôi còn nhắn tin, anh cũng không trả lời. Chắc là anh giận tôi thật rồi. Thôi đợi ngày mai anh về rồi nói. Khi nói chuyện với Trưởng xong, Vũ quay qua hỏi Nhung, ai nói cho cô biết việc này? Dạ em có đứa bạn làm ở trong công ty đó, làm ở bên bộ phận giám sát. Lúc bên mình sang kiểm hàng thì nó cũng ở đó ạ. Cô nghĩ sao về việc này? Sếp, em nói sếp đừng trách em nhé. Cô nói đi. Hợp đồng lần này lớn như vậy mà ba anh chị ấy cùng làm, vậy để xảy ra sự việc này, em thấy có gì đó không ổn đâu. Em thấy bạn em bảo cả cô Hạ cũng tham gia vào việc này. Nó bảo thấy mấy anh chị ấy thường xuyên qua bên công ty đó, cứ thậm thụt làm việc riêng, rồi còn qua lại với tay quản lý bên đó nữa. Mà sếp tin tưởng anh Trường quá nên không để ý. Chưa vừa rồi bên giám đốc tài vụ bảo anh Trường có rút một số tiền rất lớn trong vòng một tháng sẽ trả lại đấy. Sếp có biết việc đó không? Không. Thôi được rồi, giờ tôi đi có việc, cô không cần theo nữa. Vâng. Vũ gọi điện cho Quân. Quân, ông điều tra bên kia sao rồi? Có đầy đủ chứng cứ rồi, cháu về sẽ tự giải quyết thôi. Được, cảm ơn ông. Không cần khách sáo. À, mẹ ông bán hết cổ phần của bà ấy sang cho cô ta rồi đấy. Ba của ông vì việc này mà quá sốc. Sáng nay ba ông có gọi điện cho tôi nhưng không cho nói với ông, sợ ông lo lắng. Nhưng chuyện này ông phải biết để xử lý dứt điểm luôn. Tôi biết rồi, trưa mai tôi về tới nơi. À, ông bảo Lan qua xem mẹ con Chi cho tôi với. Tôi thấy cô ấy mấy nay cứ kêu mệt mà không chịu nghỉ, cứ cố đi làm. Tôi nói không có được, để chị em tâm sự bảo ban hộ tôi nhé. Được rồi, yên tâm, cứ tập trung giải quyết mọi chuyện cho em đẹp đi, rồi dành thời gian cho vợ con. Ông bớt công việc đi. Phụ nữ người ta nói thế, chứ gần chồng gần con vẫn hơn chứ. Tôi biết rồi. Tối đó Vũ phải ở lại để tiếp đoàn khách xong xuôi, mãi muộn mới về khách sạn. Vũ cũng ngà ngà say. Nhung cố ý ăn mặc khiêu gợi để mồi chải Vũ, và Vũ cũng không từ chối. Nhung chăm sóc cho mình. Vũ bảo là người mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Thấy Vũ không từ chối mình như mọi lần thì cô ta cảm thấy vui lắm. Đỡ Vũ lên, cô ta bảo: anh có muốn ăn gì không ạ? Tôi muốn ngủ thôi. Vâng. Đỡ Vũ vào phòng, Vũ đi thay quần áo, vẫn thấy Nhung ngồi đó thì bảo: cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Em muốn ở lại chăm sóc cho anh mà. Tôi không sao, chỉ choáng chút thôi. Đừng từ chối em có được không? Vũ đi lại gần chỗ của Nhung, ngồi xuống ghế rồi nói: em rất giống với người vợ cũ của tôi. Vậy ạ? Mùi nước hoa cũng rất giống. Anh có thích không ạ? Đã từng. Vậy bây giờ thì sao? Em nghĩ xem. Vũ, em thích anh, thích từ rất lâu rồi. Vừa nói cô ta vừa dán lại người của Vũ. Anh cũng không đẩy ra nhưng lại hỏi: nói tôi nghe, là em thích tôi là thật hay là có ai bắt em thích tôi? Là em mà. Tôi biết hết rồi. Nhưng nếu em không thật lòng thì sao mình có thể tiếp tục? Em yêu anh là thật mà. Không đúng. Em về phòng đi, tôi muốn một mình. Vũ, anh có thích em không? Nếu em không nói sự thật thì tôi có bày tỏ tình cảm thì có ích gì? Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Nhung sợ Vũ từ chối nên vội nói: là chị Thủy, bạn của anh trai em, chị ấy biết em hâm mộ anh vì đã có lần em theo anh trai em đi dự tiệc và có gặp anh vài lần. Em thích anh từ đó. Em không biết mình lại giống vợ cũ của anh. Đến khi chị Thủy cho xem ảnh cưới của vợ chồng anh và chị ấy hứa giúp em có được tình cảm của anh. Nhưng ngược lại, em phải tiết lộ thông tin kinh doanh bên mình cho chị ta. Tôi cũng đã phản bội lại công ty. Em không à? Đúng là lúc đầu em có ý nghĩ đó, nhưng sau em vì anh nên chỉ dám cho chị ấy biết sơ qua thôi. Thế nào mà lịch trình làm việc của tôi bị lộ hay là bị chơi xấu khi có hợp đồng mới? Ngày mai về công ty cô không cần phải làm việc nữa. Tôi sẽ báo kế toán thanh toán lương và chấm dứt hợp đồng với cô từ ngày mai. Giờ cô về phòng đi, để tôi còn nghỉ. Anh, ra ngoài. Vũ, sao anh có thể? Không để Nhung nói hết, Vũ kéo tay cô ta ra ngoài rồi đóng cửa phòng vào, đi ngủ. Đúng như anh dự đoán, là do cô ta nhúng tay vào. Đúng là cái loại đàn bà độc ác, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Vậy thì đừng có trách tôi. Vũ cũng không thèm trách hay phạt Nhung, bởi vì cô ta cũng chỉ là quân cờ thôi. Mới dò hỏi qua mà cô ta đã khai hết. Cũng đến lúc phải hạ màn rồi. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, thấy muộn rồi. Nhưng Vũ nhớ Chi mà gọi giờ này thì sợ cô ngủ. Cũng tại lúc trưa anh hơi nóng tính, có nói cô thế, chắc là cô buồn lắm. Cầm điện thoại lên xuống rồi quyết định gửi tin nhắn. Không biết rằng bên kia Chi cũng nhớ anh, cũng lo anh giận vì cô mà không muốn nói chuyện. Đang nằm miên man thì có tin nhắn của anh. Em ngủ chưa? Dạ chưa. Thế là Vũ không nhắn nữa mà quay qua gọi FaceTime để nhìn được Chi. Trong phòng đêm hôm khuya vắng có hai con người đang thủ thỉ thương nhớ. Anh, sao ngủ muộn thế? Em cũng vậy, còn thức đến giờ này sao? Em xin lỗi vì đã làm việc không cẩn thận. Đừng tự trách mình, mọi người ai cũng cố gắng rồi. Lành không tốt đã nóng giận với em, đừng giận anh nhé. Không, em nhớ anh. Ngoan nào, mai anh về rồi. Vâng. Không được miết ướt, con nó thức nó cười cho kia kìa. Con trưa nay ở lớp lại trốn cô không ngủ nên ngủ say lắm. Tối nay con ăn hai bát cơm xong, chỉ kịp làm bài tập rồi là đi ngủ luôn, không kịp học bài mới. Mai ba về chấn chỉnh con lại ngay nhé. Ừ, cả em đấy. Anh cũng chấn chỉnh luôn một thể. Dạo này hư lắm, cứ bơ anh suốt thôi. Tại vì em mệt mà. Cô đợt này em bù cho nhé. Em nhớ giữ lời đấy. Vâng. Thôi muộn rồi em ngủ đi không mệt. Vâng, anh ngủ ngon nhé. Ừ, yêu em. Hôm sau 10 giờ trưa anh mới về tới công ty. Vũ tập hợp mọi người để bàn công việc. Vũ bảo đơn hàng lần này nhất định phải sao, nên cần thương lượng với bên đối tác rời cho ít ngày. Dù phải đền bù cũng phải làm. Công ty không thể để mất danh tiếng. Còn việc bên An Phát không chịu giải quyết hợp đồng theo nội bộ mà thích ra kiện cáo thì mình cũng theo tới cùng. Cậu Trường, đầu giờ chiều cậu qua văn phòng của luật của công ty Minh Quân lấy hồ sơ về cho tôi. Chúng ta chuẩn bị trước đi. Cuộc họp kết thúc, chúng tôi tiếp tục về phòng làm việc. Nhớ nhung là thế, nhưng vì đang trong giờ làm việc và cũng đang ở trong lúc nước sôi lửa bỏng nên tôi không thể làm phiền anh. Tôi cầm biên bản xác nhận hàng đợt 2 lên phòng gặp anh Trường rồi bảo: anh, tờ biên bản này khi nào bên An Phát vẫn không chịu giải quyết hàng lần 2 này cho chúng ta thì hãy kiện họ ra tòa. Bằng chứng đây. Em biết chúng trở mặt vậy ư? Không, nhưng em đã học được kinh nghiệm từ một đối tác mà mình đã từng hợp tác. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy chuẩn bị cho mình con đường rút lui nếu có thể. Và đó là hành trang để em có được trong mấy năm qua. Hy vọng lần này em giúp được anh ấy vượt qua cửa ải này. Em nghi thủy từ đầu phải không? Cũng không hẳn. Cho đến khi em sang đó và vô tình nghe được cuộc điện thoại của Tay Thắng nói về công ty ta, và có hai lần em gặp họ tình tứ đi với nhau. Lúc đó cũng chỉ nghi thôi, nhưng em vẫn chuẩn bị trước này. Cho nên hôm nay nhập vào đợt 2 này, em đã cho Hạ cầm biên bản này sang cho Tay Thắng ký. Và hôm em gặp hai người đó ở trong khách sạn thì em khẳng định 100% lọ bày mưu hãm hại Vũ, vì cô ta không đành giành được tình cảm của anh ấy. An Phát có công ty Vinh Thủy chống lưng nên mới làm càn như vậy. Nhưng mà sao em phải giấu anh Vũ, không cho anh ấy biết? Thực ra là em không muốn giấu giếm gì cả, nhưng vì em biết rõ hoàn cảnh của anh Vũ qua chị Lan. Em biết là Thủy không hề đơn giản như những gì mình thấy đâu, mà âm mưu của cô ta còn hơn thế nữa. Và em được biết mẹ của anh Vũ không phải là mẹ ruột của anh ấy, nhưng bao năm qua anh ấy luôn coi bà ấy là mẹ của mình. Giờ biết không phải, anh ấy sẽ bị sốc và lại càng không tin người mà mình luôn coi là mẹ bấy lâu nay định cấu kết với người ngoài để thâu tóm công ty của anh ấy. Vậy thì em càng phải nói chứ. Không, anh Quân, chị Lan biết và cũng đồng ý với em như vậy. Anh Vũ đã chịu nhiều thiệt thòi đau khổ rồi. Vợ mất, mẹ lại không phải là mẹ ruột của mình. Một mình anh ấy gà trống nuôi con, chăm cha già, trèo lái công ty suốt bao năm. Công ty cũ của ba anh đã bị bà ấy bán hết cổ phần rồi. Bà ấy cũng không để ý hay là chăm sóc ba anh ấy. Em thật sự là không nỡ nhìn anh ấy suy sụp. Em muốn giúp anh ấy bắt gọn một lần này để công ty không bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu không thành công em sẽ bị mang tiếng đấy. Không sao đâu ạ. Anh cứ cầm giấy tờ này khi cần thiết. Giờ em qua bên xưởng để cho họ đóng hàng, rồi chờ ngày chuyển sang bên kia. Xin lỗi đã để anh và mọi người vướng vào vụ này. Số tiền đó không thể để anh Vũ biết được, nếu không anh không biết giải thích thế nào. Em biết rồi, có gì anh Quân sẽ hỗ trợ. Anh cho người sang An Phát làm việc để xem họ giải quyết thế nào. Nếu không chịu bồi thường thì mới đưa đơn kiện họ trước. Ừ, mà dạo này em xanh xao quá đấy. Làm gì cũng phải nghĩ tới bản thân mình trước, nghe chưa? Dạ vâng, em đi đây. Tôi vừa đi được một lúc thì Vũ gọi anh Trường lên văn phòng. Vừa vào ngồi chưa kịp nóng chỗ, Vũ đã vào thẳng vấn đề. Chú theo anh từ ngày thành lập công ty, lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm. Anh hiểu chú và chú cũng hiểu anh, nên chúng ta mới làm việc được với nhau đến ngày hôm nay. Nói đi. Em... Từ bao giờ chú lại do dự bởi giấu tôi như vậy? Tôi biết chú không phải là người như vậy, có gì khó khăn sao? Đang định nói thì Trường có điện thoại của Hiền. Anh ơi, em sang làm việc với bên An Phát, họ nhất định không chịu bồi thường. Họ lật mặt luôn và bảo là sẵn sàng đợi kiện ở tòa. Họ muốn công ty của mình mất mặt và mất vị thế ở trên thương trường kinh doanh. Tài Thắng báo với em thế à? Vâng, em sang thì gặp Thủy và Nhung cũng ở đây luôn. Họ chính thức khai chiến rồi anh ạ. Những nghi ngờ trước đây của Chi là hoàn toàn đúng, họ cố tình làm vậy. Được, vậy báo luôn cho họ, ngày bên mình chính thức khởi kiện đi. Dạ vâng. Tắt điện thoại, Trưởng quay ra nói với Vũ. Anh chờ em vài ngày nữa, em sẽ hoàn trả lại số tiền đó. Hãy tin em không bao giờ phản bội anh. Nhưng chưa giờ chưa phải là lúc mà em nói ra. Chú... Em sẽ giải quyết việc này nhanh chóng. Em nhất định sẽ không để công ty mình bị ảnh hưởng đâu. Chú đứng lại. Nói rõ đi tôi mới cho chú đi. Chi cũng có liên quan phải không? Ai anh cũng có thể nghi ngờ, nhưng riêng Chi thì không. Tôi không nghi ngờ, nhưng mà chú hãy nói rõ để tôi có kế hoạch. Em sẽ nói sau nhé, giờ em đang vội rồi. Em đi trước, em xin phép. Chú... Trưởng nói xong thì đi luôn. Về phòng thu thập tất cả các giấy tờ liên quan đến hợp đồng. Lúc này Hiền cũng về tới công ty. Hai anh em bàn luận rồi chuẩn bị các thứ có liên quan đến, rồi đi sang văn phòng luật gặp anh Quân. Trưởng đưa tất cả hồ sơ cho anh Quân nghiên cứu thì anh Quân bảo: Hai đứa cứ về đi, anh xem xét lại một lượt rồi sẽ gặp hai đứa sau. Vâng. À Trường này. Vâng. Vấn đề bây giờ là cậu phải hoãn lại với bên Trung Quốc thêm 5-7 ngày sau mới giao hàng có được không? Theo hợp đồng thì phải một tuần nữa là sao? Giờ hoãn thêm tức là mất tầm gần nửa tháng. Em sẽ cố đàm phán xem thế nào ạ. Ừ, nếu mà được thì tốt. Tối đó về tôi đón Moon về nhà trước, bởi vì anh bận về muộn hơn. Chuẩn bị ăn cơm thì anh mới về. Mẹ tôi bảo: Hai đứa làm cái gì thì làm, cũng phải dành thời gian cho con cái một chút chứ. Cứ đi tối ngày như vậy không được đâu. Mẹ chỉ nói vậy thôi, lớn cả rồi phải biết sắp xếp thời gian. Dạ vâng. Vũ lên tiếng: Con xin lỗi, con sẽ cố gắng ạ. Mẹ đợt này vất vả với chúng con quá. Mẹ không phải là ngại trông cháu, mà ý mẹ là con nó còn nhỏ, cần sự giáo dục quan tâm chia sẻ của ba mẹ. Nhưng mẹ thấy các con vẫn chưa làm được điều đó đâu. Dạ vâng ạ, chúng con biết rồi mẹ. Thôi ăn đi. Ăn xong Vũ ngủ lại nhà của tôi. Trong môn học xong, con bé sang ngủ với bà, còn hai chúng tôi nằm tâm sự. Em này, dạo này em gầy quá. Anh thấy em ăn ít lắm đó. Em đang giảm cân để mặc váy cho đẹp mà. Không, ôm toàn thấy xương không này. Anh không thích gầy đâu. Có da có thịt ôm mới thích chứ. Các anh chỉ nói vậy thôi, chứ phụ nữ chúng em á, béo lên một cái là lại chê xấu ngay. Em có thế nào anh cũng yêu hết. Không tin đâu. Vừa bảo là anh thích gầy đấy thôi, bây giờ lại bảo có thế nào cũng yêu là sao? Em bắt đầu bắt bẻ anh đi à? Buồn em. Này Chi, anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Vũ không đợi được nữa mà ăn tôi không chừa miếng nào luôn. Bởi vì nhịn mấy tuần nay nên anh làm hai lần liền. Tôi mệt lả. Anh làm liên tục nên tôi bị đau bụng dưới. Thấy tôi nhăn nhó, Vũ lo lắng: Em làm sao đấy? Em mới đau bụng dưới một chút thôi. Chắc lúc nãy mình hơi quá. Anh xin lỗi. Không sao đâu, em nằm nghỉ một chút là được mà. Vậy để anh xoa bụng cho em nhé. Vâng. Tối hôm đó tôi nằm đó, còn Vũ cứ nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi. Do mệt mỏi nên tôi ngủ lúc nào không hay. Thấy tôi ngủ, Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi rồi nằm xuống ôm tôi. Vũ khẽ thở dài nằm suy nghĩ mãi, rồi mới chìm vào trong giấc ngủ. Hai hôm sau, hai công ty chính thức khởi kiện nhau ra tòa. Luật sư bên họ cũng thuộc hàng tiếng tăm. Họ chắc chắn phần thắng vì hợp đồng đã nêu rõ. Ngày đầu tiên hai bên vẫn cứ chưa giải quyết được vì chưa thỏa thuận xong. Ngày thứ hai, Vũ cho mời tất cả các cơ quan báo chí đến và quay trực tiếp cuộc khởi kiện này. Hai bên tranh luận một hồi thì luật sư bên An Phát nói: Theo như hợp đồng thì An Phát đã cung cấp đầy đủ chủng loại mà bên Minh Vũ đã đặt. Lần nào vải nhập về cũng có số hiệu chủng loại rõ ràng và bên đã ký kết. Nên khi bên công ty Minh Vũ khởi kiện bên thân chủ của tôi không có lý do. Vì vậy bên tôi không chấp nhận bị mất danh dự như vậy. Đề nghị bên công ty Minh Vũ bồi thường cho bên thân chủ của tôi vì đã làm mất thời gian, danh dự và uy tín của công ty thân chủ tôi. Cả khán phòng nhao nhao lên khi nghe luật sư bên An Phát nói như vậy. Các phóng viên thi nhau hỏi Vũ và Trường, nhưng mà hai anh chỉ bảo đợi đến cuối buổi sẽ trả lời phỏng vấn. Khi hỏi bên tôi có biện hộ gì nữa không, thì luật sư bên tôi, anh Quân nói: hợp đồng ghi rõ chủng loại vải, mã vải là đúng, nhưng khi nhập hàng về thì chỉ đợt đầu là làm đúng theo hợp đồng và có ký kết biên bản kiểm tra vải rõ ràng. Nhưng lần 2 bên An Phát đã nhập về không thông báo, và khi bên Minh Vũ qua kiểm tra vải đợt 2 này đã phải tự động làm biên bản kiểm tra hàng. Và điều này lẽ ra bên An Phát phải làm. Và hôm trước khi đưa vào sản xuất, cô Hạ, nhân viên bên Minh Vũ đã đưa biên bản ký nhận loại vải đưa vào sản xuất đợt 2 này là loại vải chỉ giống với chủng loại đợt 1, còn chất lượng mã vải không phải, và chính giám đốc Thắng của công ty An Phát cũng đã ký. Đồng nghĩa với việc nếu An Phát cố tình đưa vào sản xuất loại vải này thì bên Minh Vũ không nhận, và bên An Phát sẽ hoàn toàn chịu mọi chi phí cho đợt hàng này, bởi vì đã không làm theo thỏa thuận ban đầu của hợp đồng. Biên bản có chữ ký của giám đốc Thắng đây, mời mọi người kiểm tra. Bên tôi có đầy đủ chứng cứ vi phạm hợp đồng mà bên An Phát đã phạm phải. Toàn bộ lô hàng đợt này bên An Phát phải bồi thường cho công ty Minh Vũ và bồi thường cho thêm một khoản tương tự vì bên Minh Vũ không có hàng để giao cho phía đối tác ở bên kia như thỏa thuận. Lúc này bên An Phát, tên Thắng và Thủy không còn bình tĩnh được nữa thì đứng lên nói: đây là lừa đảo, tôi không có ký kết gì hết, tôi sẽ kiện đến cùng vì dám lừa đảo. Tôi và chị Hiền ngồi đó xem vì không có phận sự nên không được lên tiếng. Anh Trường đại diện cho công ty cùng với anh Quân tham gia vụ này. Trường nói: biên bản này đã có chữ ký và con dấu của anh đóng lên, còn ai có thể làm giả được. Và đây là đoạn video cô Hạ đã quay lại cuộc nói chuyện làm việc ngày hôm đó. Chúng tôi không lừa đảo mà muốn hợp tác thật sự, nhưng bên An Phát ngay từ đầu đã cố tình chơi xấu bên công ty chúng tôi. Khi chứng cứ tiếp theo được đưa lên đầy đủ thì Thắng im lặng. Thủy không chịu thua, dày công lập kế hoạch, Hạ Vũ tay trắng. Vụ này không thể để dễ dàng mất hết như vậy. Cô ta gọi điện cho bố cô ta, báo phát tán video về cuộc sống riêng tư của ba Vũ. Cô ta muốn phanh phui tất cả để Vũ không còn mặt mũi và bị tổn thương, người ba cả đời Vũ kính mến. Cả phòng hầu như im lặng khi cô ta đứng lên nói: được, bên công ty An Phát nhận thua vụ này, nhưng tôi muốn cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết một sự thật. Một bộ trưởng Bộ Ngoại giao cả đời thanh liêm, nhưng vợ ông ta thì không. Bà ta đã nhiều lần nhận hối lộ và còn bán hết cổ phần công ty do ông lập nên cho bà ta đứng tên. Hai người tôi đang nhắc tới đến là ba mẹ của Tổng Giám đốc Vũ đây. Mẹ anh ta là bà Lê Kim Anh, nổi tiếng một thời lúc trẻ, từng là gái quán bar. Sau gặp anh ba anh ta kêu mang, một quá khứ được chôn giấu kỹ càng, nhưng cũng nên để cho mọi người biết thôi nhỉ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng lại che giấu cho người vợ làm việc xấu. Vũ không kịp can ngăn, và mọi người cũng không nghĩ rằng nơi này Thủy lại dám moi móc quá khứ của người khác ra để nói. Hai bàn tay của Vũ nắm chặt đến chảy máu. Anh đứng lên nói: phiên tòa ngày hôm nay là xử lý về việc hai công ty đang tranh chấp nhau, chứ không phải là nơi để giãi bày hay nói xấu về gia đình người khác. Tôi yêu cầu tòa án làm đúng theo luật về vụ việc ngày hôm nay, và xin hẹn một ngày gần nhất tôi chính thức khởi kiện cô Thủy đây về tội cố ý bôi nhọ danh dự người khác và khởi kiện công ty xuất nhập khẩu Vinh Thủy làm ăn phi pháp. Còn hôm nay, ngay bây giờ, tôi muốn biết kết quả của vụ kiện về công ty tôi. Bên phía tòa án bác bỏ cuộc nói chuyện của Thủy và yêu cầu Thủy nghiêm túc đi vào vấn đề. Nếu còn cố tình gây sự thì sẽ bị phạt theo pháp luật và xử lý ngay yêu cầu của Vũ. Quân nghe Vũ nói vậy thì trình bày hết tất cả mọi chứng cứ, hồ sơ liên quan cho thẩm phán. Tất cả phóng viên còn đang ngơ ngác nhưng bị khí thế ngút trời của Vũ làm cho lắng đọng, không dám hỏi thêm điều gì mà yên lặng ngồi nghe tòa xử vụ này. Cuối cùng sau một hồi bàn bạc thống nhất của tòa, khi mọi chứng cứ nghiêng về bên Minh Vũ thì tòa phán quyết phần thắng thuộc về Minh Vũ, và theo điều lệ hợp đồng bên An Phát phải bồi thường hoàn toàn giá trị của số hàng đó và bồi thường thêm một khoản tương tự vì Minh Vũ không có hàng để giao cho bên đối tác. Bên An Phát trong một tuần phải bồi thường dứt điểm các khoản này cho bên Minh Vũ. Ra về, Vũ lạnh lùng nói với Quân: cậu thảo đơn kiện giúp tôi cho với cô ta đi, hai ngày sau gặp nhau ở tòa. Được. Nói xong, Vũ lái xe thẳng về nhà của ba, mà anh không kịp nói gì với tôi. Về tới nhà, thấy ba ngồi trên xe lăn ở phòng khách mà không thấy mẹ đâu, thì anh lên tiếng hỏi: "Ba hôm nay thấy khỏe hơn chưa ạ?" "Ba không sao. Mấy hôm nay không cho con bé đến thăm ba sao?" "Con dạo này bận quá nên chỉ tranh thủ qua thăm ba thôi. Mấy hôm nữa con cho cháu về với ba." "Ừ, con này, ai nói cái gì thì mặc kệ họ nhé. Quan trọng là mình sống thật tốt." "Ba, ba đã xem tivi rồi à?" "Ừ, buổi trực tiếp về vụ việc nổi tiếng như vậy, con lại mời tất cả các báo chí đến thì làm sao mà lại không biết." "Con xin lỗi, con không nghĩ là cô ta lại dám..." "Con làm rất đúng. Con phải cho cả nước biết công ty của con hoàn toàn trong sạch và có những nhân viên giỏi giang. Còn chuyện cô ta nói càn khi không đạt được mục đích, ba không để tâm đâu." "Ba, con... con làm hỏng thanh danh của ba rồi." "Con trai, ba tự hào về con. Đừng như vậy mất hết cả khí phách." "Vâng, mà mẹ đâu ạ?" "Bà ấy bỏ đi rồi." "Sao vậy ạ?" Bà Vũ trầm ngâm một hồi thì kể lại cho Vũ nghe chuyện ngày trước. "Ba xin lỗi con, bà ấy không phải là mẹ ruột của con. Mẹ con mất lúc con vừa sinh ra. Lúc đó ba đã rất suy sụp, nhưng nghĩ đến con, ba vẫn phải cố gắng. Ba nghĩ con cần có một người mẹ để chăm sóc. Và có một lần khi ba đi tiếp khách thì vô tình gặp bà ấy làm ở quán ba. Lúc đó bà ấy hiền lành, con nhà tử tế, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên mới phải đi làm ở đó. Sau một thời gian tìm hiểu qua lại thì ba với bà ấy chính thức về chung một nhà. Bà ấy ngày đó thương con lắm, nhưng mãi sau này ba và bà ấy cũng không sinh được thêm con nữa. Sống với nhau khoảng 7 năm thì bà ấy nói là muốn có công ty để làm ăn. Ba nghĩ để bà ấy ở nhà cũng chán, với chuyện phụ nữ không đẻ được con cũng khổ tâm lắm, nên ba cũng chiều bà ấy. Bởi vì ba không thích tranh đấu ở trên thương trường với nghề nghiệp của ba nhạy cảm, nên ba đã để cho bà ấy đứng tên. Mới đầu làm ăn cũng tốt lắm, nhưng sau bà ấy chơi bời ngày càng sa sút và còn phát sinh quan hệ ngoài luồng. Nhưng vì gia đình, ba vẫn cho bà ấy một cơ hội để quay lại. Thời gian đầu ba thấy bà ấy thay đổi, tập trung làm ăn và vẫn chăm con chu đáo. Nhưng từ khi con vào đại học, và lúc đó bệnh tình của ba cũng nặng hơn, lúc đó thì bà ấy công khai đi sớm về tối với nhân tình. Ba biết là không níu kéo được bà ấy thì bảo bà ấy rằng ba cần một gia đình đúng nghĩa để cho con có đủ cha đủ mẹ, để không phải hổ thẹn với người ta. Và ấy kín đáo khi cặp với nhân tình để không ảnh hưởng đến cái gia đình này. Nếu mà làm được điều đó thì cái công ty đó thuộc về bà ta. Và tới ngày hôm nay, ba thấy không cần giữ một người vợ không thuộc về mình nữa. Ba đã giải phóng cho bà ta, vì bà cũng bán hết cổ phần cho người ta rồi. Ba không trách cứ gì nữa. Già rồi, cũng mệt mỏi rồi. Coi như bao năm qua bà vẫn không để lại tiếng tăm gì ảnh hưởng đến con. Bây giờ nhìn thấy con trưởng thành hơn và tìm được hạnh phúc mới là ba yên tâm. Cô gái đó rất tốt con ạ. Không tìm được người phụ nữ hy sinh vì mình như thế đâu con. Quân đã kể hết cho ba nghe rồi. Lần này nó đã cứu công ty và giúp con. Hãy biết trân trọng nó. Đừng quan tâm quá khứ. Đừng để ý xung quanh nói gì. Hãy nghe theo trái tim của mình con ạ. Vâng ba. Con... Đừng bất ngờ. Ba cứ nghĩ là cho con một gia đình đầy đủ thì con sẽ hạnh phúc. Nhưng khi con và vợ con xảy ra chuyện, ba đã thấy là mình đã sai lầm. Nhưng lúc đó ba muốn bỏ thì bà ta lại không muốn, cứ muốn hành hạ ba thêm và đứa cháu đáng thương. Giờ tất cả ba cho bà ta hết, không đòi hỏi oán trách gì, chỉ cần bà ta đừng làm hại con là được. Ba, con đã trưởng thành rồi, con tự lo cho ba được mà. Tại trong mắt của ba cứ luôn coi con là con trẻ nên ba cứ hy sinh. Giờ chỉ cần ba sống hạnh phúc vui khỏe bên chúng con là được. Còn mọi chuyện hãy để con giải quyết. Ba, coi như trước đây mình nợ bà ấy, mình cũng đã trả đủ rồi. Ba đừng buồn nữa. Ừ, mai con đưa cháu về thăm ba nhé. Đưa cả mẹ nó về. Dạ vâng, ba nghỉ đi à? Ừ. Hôm sau tôi đến công ty làm buổi sáng, rồi buổi chiều mới đi xuống xưởng để cho nhân viên bên đó đóng hàng và còn xem khâu nào bị lỗi không thì còn sửa gấp. Vũ sau một đêm nằm một mình suy nghĩ tất cả mọi chuyện, xem mình nên giải quyết sắp xếp thế nào cho ổn thỏa. Sáng hôm sau đi sang văn phòng luật của Quân để bàn về việc gửi đơn kiện công ty nhà Thủy và cả Thủy nữa. Buổi chiều anh đến công ty tìm Trường để nói rõ mọi chuyện. Anh không muốn Chi phải lo cho anh nhiều như vậy. Cô ấy quá khổ rồi. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là cứ suốt ngày lo lắng cho người khác. Thế nào mà hơn tháng nay cô ấy trông xanh xao, mệt mỏi và căng thẳng quá. Anh đã quá vô tâm với người phụ nữ của mình. Ngồi nói chuyện với sếp, Sở nghĩ lúc này chẳng giấu giếm làm gì nữa. Mọi việc cũng đã sáng tỏ. Chi cũng làm hết sức của mình cho anh Vũ. Chỉ cần cho anh ấy biết mọi việc, số tiền mà Sở ứng trước ở công ty là để thuê xưởng và lấy vải để may gấp, bù cho đợt hàng hai phải xuất sang Trung Quốc. Bởi vì Chi biết chỗ bên tay thắng cố tình chơi xấu công ty. Sau khi nghe Sở kể tường tận mọi việc Chi làm đều là vì anh, vì cô sợ anh bị tổn thương, cô lo cho anh vất vả, bị mất hết bao nhiêu năm nỗ lực phấn đấu chèo lái công ty. Nhưng cô không biết rằng anh cũng đã có sự chuẩn bị, dự tính cho công việc mình làm. Trên thương trường xảy ra tranh đấu, cướp hợp đồng là chuyện bình thường. Cái gì anh cũng đã trải qua rồi. Anh không biết rằng người phụ nữ nhỏ bé đó lại giỏi giang, kiên cường và âm thầm hy sinh cho anh như vậy. Là đời này anh đã nợ cô ấy, nợ tình cảm cô dành cho anh và con không gì so sánh được. Những lúc anh đi công tác, một mình cô lo công việc, chăm con, rồi đến thăm ba anh thường xuyên. Anh còn tìm đâu một người yêu anh như thế. Anh xuống chỗ Chi để gặp cô, để bảo tối nay anh đưa hai mẹ con qua chỗ ba anh ăn cơm. Nhưng không thấy Chi ở đó. Anh gọi cho Chi nhưng không liên lạc được. Thì lên hỏi Trường thì Trường bảo cô ấy sang xưởng xem nhân viên bên đó đóng hàng và xem còn có gì lỗi không để xử lý luôn, vì sắp tới phải giao hàng sang bên kia rồi. Vũ hỏi cô ấy đến nơi có gọi gì cho cậu không? Dạ chưa. Cả tháng nay vì sợ anh biết nên cứ vừa ở công ty rồi mới sang bên đó. Đi lại vất vả. Thấy Hiền bảo dạo này còn sút cân vì không ăn được cơ. Xong lại còn đồ vội về đón Moon vì sợ con bé tan học đợi mẹ. Có hôm đang dở việc đón Moon về nhà, xong lại quay lại xưởng đến 9 giờ 10 giờ mới về. Sao cậu với cô Hiền không thay phiên giúp cô ấy mà lại còn cùng quê giấu tôi? Chi không cho. Cô ấy muốn trực tiếp sang bên đó giám sát. Với lại bên này công việc của tụi em lúc đó cũng nhiều. Mà anh biết tính Chi rồi đấy. Để tôi qua đó. Em đi cùng với anh. Ừ. Hai người xuống đến xưởng, nhưng quản lý bảo hôm nay không thấy cô Chi qua. Vũ nghe vậy thì lo lắng không thôi. Bảo Trường gọi cho ai có thể liên lạc được xem Chi đi đâu. Vũ thì gọi về cho mẹ Chi thì bảo cô ấy cũng chưa có về nhà. Vũ gọi cho Lan thì cũng không biết ở đâu. Mọi người lúc này tập trung tìm Chi nhưng đều không liên lạc được. Vũ như người điên, mất tập trung. Đến tối mà vẫn không có tin tức gì. Vũ mệt mỏi, đau khổ với lo lắng cho Chi. Anh xót xa cho cô bao nhiêu thì lại càng lo lắng bấy nhiêu. Quân nhờ bạn làm IT ở bên công ty công an hình sự cùng đến hỗ trợ dò tìm tung tích của Chi. Chỉ cần có cuộc điện thoại của đối tượng thì kéo dài vài giây là dò ra tung tích ngay. Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Anh IT nói: theo tôi có khi cô Chi bị bắt cóc. Chị Lan cũng nói: em nghĩ là cũng có khả năng đấy, vì Chi đã làm cho bên An Phát thua đau đớn như vậy. Trường cũng nói: em nghĩ là Thủy làm ra chuyện này cũng nên. Lúc này Vũ lên tiếng: tôi cũng nghĩ là cô ta, vì có lẽ đơn kiện công ty bố cô ta và cô ta đã đến tay họ rồi. Cũng có lý. Chị Lan nói: anh Vũ tính toán đối phó với cô ta cẩn thận. Ừ. Đang nói chuyện thì Vũ thấy số điện thoại lạ gọi tới. Anh IT ra hiệu cho Vũ cứ từ từ nói chuyện. Vũ liền bắt máy. Tôi Vũ nghe. Anh Vũ, anh có muốn nghe cô bồ bé nhỏ của mình nói không? Trong một nhà kho bỏ hoang, Chi bị Thủy trói chặt tay chân và miệng. Miệng thì bị nhét xẻ. Chi bị cô ta đánh đến chảy máu cả miệng và mặt đỏ hết cả lên. Vừa đau vừa mệt khiến Chi đuối sức. Vũ nghe vậy nói: cô muốn gì? Muốn cô ta được tự do thì đừng nghĩ đến chuyện nộp đơn kiện công ty của ba tôi. Cho tôi gặp cô ấy. Cô ta đưa điện thoại đến tai và bỏ miếng rẻ ra để Chi nói chuyện. Vũ vội nói: Chi, em có sao không? Em không sao, anh đừng lo. Em cố chờ anh nhé. Cô ta giằng cái điện thoại không cho Vũ nói chuyện với Chi nữa. Mà cô ta nói: đừng có mà diễn tuồng tình cảm trước mặt của tôi. Nếu muốn cô ta sống thì làm theo lời của tôi. Được, nhưng cô mà làm gì cô ấy thì đừng có trách tôi. Nói thừa. Thủy tắt máy luôn. Vũ nghe thấy giọng của Chi thều thào. Anh biết là Chi bị bọn họ hành hạ. Khi đến người con gái mình yêu thương bị đau thì tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào. Lúc này Quân và bạn của Quân làm bên IT ngồi đó đã tìm ra địa chỉ nhốt chi là một nhà kho hoang cách đó khoảng 20 km. Bạn Quân báo về cơ quan cho người đến hỗ trợ theo địa chỉ rồi cùng mọi người phi xe tới đó. Vũ ngồi trên xe mà trong lòng nóng như lửa đốt. Trong nhà kho hoang tàn đó, chị lại bị Thủy ra sức mà đánh. Vừa đánh cô ta vừa nói: "Con khốn, chỉ vì mày mà tao không có thứ tao muốn." "Tại cô tham lam thôi. Mày còn già mồm à?" Thủy tát thêm hai cái nữa thì nói với bọn đàn em: "Đánh nó cho tao." Một thằng trong đó nhìn chi thèm khát rồi nói: "Chị Thủy cho tụi em chơi nó nhá, trông cũng ngon đấy." Chúng mày thay nhau, nó chết ra đấy, tao không có thương lượng được thì hỏng việc sao? "Bọn em sẽ làm từ từ mà, chị cứ yên tâm." "Cái bọn ham ăn, chúng mày trông nó cẩn thận đấy. Hai thằng chơi thôi, còn đâu cút ra ngoài canh cho tao." "Vâng." Tôi nghe vậy thì co rúm người lại, nước mắt chảy dài. Nhìn lên thấy hai thằng mặt mũi băm trợn, mắt đỏ ngầu vì đang thèm khát. Trông chúng tôi đã sợ rồi, bụng tôi co bóp, đau toát cả mồ hôi, cơn buồn nôn ập đến. Một thằng từ từ tiến lại chỗ của tôi, càng khiến người của tôi run sợ và cơn đau mỗi lúc một tăng. Tôi cứ thế liệm dần đi, tôi vẫn còn nhận biết chúng làm gì nhưng không còn sức mà chống cự. Tên đó đưa bàn tay bẩn thỉu bắt đầu lột áo của tôi. Do thời tiết đã se lạnh nên tôi mặc thêm một chiếc áo gió nữa, nhưng hắn cũng xé rách trong vòng một nốt nhạc. Bàn tay đó đang mân mê cơ thể của tôi. Nước mắt tôi chảy dài, tôi nhục nhã mà chỉ muốn chết đi. Tôi nghĩ tới Vũ, đến mẹ, đến Vân và Moon. Tôi cứ thế khóc, tôi không còn giữ trong sạch được cho anh nữa rồi. "Vũ, xin lỗi anh." Cái mặt gớm ghiếc kia cúi sát vào người của tôi. Do sợ hãi, tôi đã ngất đi, không còn biết gì nữa. Lúc này từ bên ngoài nghe tiếng rầm, cánh cửa mở tung. Vũ và mọi người vào đến nơi. Bọn chúng bị bất ngờ nên bị đánh cho tơi bời. Công an cũng gô cổ chúng lại. Còn Thủy cùng lúc đó chạy lại gần chỗ của tôi đang nằm bất tỉnh, dí con dao gần cổ của tôi mà hét lên: "Các người mà tới gần cô ta sẽ chết đấy." Vũ không kịp chạy qua cửa của Chi mà cứ thế nhìn Chi bị Thủy khống chế. Con dao bị tay Thủy ấn mạnh đến nỗi chảy máu. Tôi lúc đó thấy nhói ở cổ thì dần tỉnh lại, nhưng không còn chút sức lực nào, cứ nằm đó thoi thóp thở thôi. Nhìn mình tơi tả, quần áo rách nát, tôi nghĩ là mình không còn gì nữa rồi. Nước mắt nhìn Vũ, đau lòng mà chỉ muốn chết đi. Bên này Vũ nhìn Chi không còn sức chống cự mà xót xa. Vũ vội nói với cô ta: "Cô bình tĩnh, chỉ cần cô thả cô ấy ra tôi sẽ bỏ qua hết." "Cô ta cũng quan trọng với anh quá nhỉ." "Tôi xin cô, bây giờ cô muốn gì?" "Tôi muốn anh viết giấy cam kết không kiện công ty của tôi." "Được, nhưng giờ tôi không có gì, tôi lấy gì để viết cho cô? Tôi hứa danh dự, hãy thả cô ấy ra đi." Tôi bị kéo dậy, một cú thúc vào lưng và một cái tát làm tôi đau đến xa sầm mặt mày. Thấy như có gì đó chảy ra từ chỗ đó của tôi, chảy xuống đùi, nhưng vì mặc quần dài nên không rõ. Cô thấy vậy thì càng đau đớn, luống cuống. Chị Lan bất chợt nhìn xuống chân của tôi rồi vội nói vào tai của Vũ. Vũ bảo với cô ta: "Cô đưa máy điện thoại của tôi, của cô, tôi ghi âm vào. Nếu tôi kiện, cô sẽ đưa cái này ra làm chứng." "Được." Xong xuôi, cô ta bắt lấy cho cô ta chiếc xe ô tô để đi ra khỏi chỗ này. Lúc này mọi người đang tập trung giải quyết sự việc theo yêu cầu của cô ta thì có một anh công an đang từ phía sau cô ta tiến đến. Mọi người đều nín thở. Rắc, tay cô ta bị bẻ ngược và con dao cũng bị rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Chi cũng ngã ra, nhưng Vũ nhanh chóng đón được cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Nhắm Mắt Lấy Tạm của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.